Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 213, đánh cược. Góc truyện audio.com. Chấm, phù phù, phù phù, bất quá thời gian nháy mắt, đại điện nội ngoại đã đổ đầy kêu thảm kêu rên chi nhân, lọt vào trong tầm mắt hỗn loạn tưng bừng. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, vừa mới một lòng giải cổ, lại là quên đi Miêu Đông Nhi chỉ là tùy tiện lựa chọn một người để hắn trần trị. Lấy mọi người tại đây thủ đoạn, đối phương không có khả năng thần không biết quỷ không hay trong nháy mắt cho người ta hạ cổ. Giải thích duy nhất, chính là toàn tâm cổ đã sớm bị trùng dưới. Vừa mới chỉ bất quá dẫn động mà thôi. Thân chúng cổ độc giả, hiển nhiên cũng không phải là đứa bé kia một vị. Mà là dược cốc bên trong tuyệt đại bộ phận. Giữa sân không có chúng cổ chi nhân, đều có nhập lưu trở lên tu vi, hoặc là y thuật tinh xảo hạng người. Chỉ có bọn hắn có thể sớm phát giác được thể nội dị dạng, sợ là bởi vậy mới bị loại bỏ tại ngoài. Cổ Trương trưởng lão sắc mặt xanh xám, song quyền nắm chặt. Họ Tôn, người đã sớm để cho người ta tại dược cốc hạ cổ. Hèn hạ vô sỉ, đơn giản uổng là nhân từ. Két, két, Lý Ẩn chán nổi gân xanh lên. Cứng rắn lan can vang lên kèn kẹt. Một cỗ nồng đậm sát cơ thấu thể mà xuất. Vị này làm việc điệu bộ nhất trực dĩ hòa vi quý. Hiện nay nhưng cũng không nhịn được. Mắt lộ ra sát ý, còn lại dược cốc chúng nhân. Đồng dạng sắc mặt âm trầm. Biểu lộ hung ác, Tôn Tuyệt Tâm. Cát lão càng là trầm giọng mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Cá chết lưới rách. Thật coi chúng ta không dám cùng ngươi liều một phen hay sao? Giải cổ. Không nói trước thời gian có đủ hay không. Chính là dược liệu cần thiết cũng không có như vậy nhiều. Cứu không được mấy người. Vì kế hoạch hôm nay. Chính là đem đối phương cầm xuống. Bức bách bọn hắn khu trục cổ trùng. Tuy là dược cốc không ít người chúng rồi cổ độc, nhưng người tu vi cao thâm lại không bị ảnh hưởng. Thực lực suy yếu có hạn, mấy vị trưởng lão cũng là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, lại thêm nơi đây chính là linh tố phái hạch tâm trọng địa. Tiến hành nhiều năm, vây giết người khác thủ đoạn cũng không ít. Thật muốn động thủ, Tôn Tiệt Tâm một nhóm tuy là không yếu, lại có 10 phần nắm chắc đều diệt sát. Chỉ bất quá, Mạc Cầu nghiêng đầu, biểu lộ âm trầm nhìn về phía thượng thủ ngồi ngay ngắn Giản Bá Văn. So với con gái hắn kinh ngạc, không đành lòng, hắn đối mặt dưới đài biến cố, lại là mắt lộ ra thưởng thức. Đi đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, Tôn Tiệt Tâm có thể làm ra như thế thủ bút, cũng không uổng công hắn tại Từ Dương môn lực bài chúng nghị. Hết sức ủng hộ. Còn như dưới đài nhân kêu thảm kêu rên, thân thủ tra tấn, đôi này Giản Bá Văn tới nói. Không tính là gì, mắt thấy giữa sân tình thế vừa chạm liền tách ra. Hắn rốt cục mở miệng, Tôn huynh, hảo thủ đoạn, Giản Bá Văn nhẹ kích song trường. Nói, bất quá chung quy là người một nhà, không cần như thế, có chuyện hảo hảo nói. Động một tí đánh giết bất quá là hạ hạ sách. Giản môn chủ nói đúng lắm. Tôn Tiệt Tâm chắp tay. Tôn mỗ cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nhìn một chút sư đệ tiến hành nhiều năm. Linh tố phái đến cùng như thế nào? Hôm nay gặp mặt, thất vọng a, hắn than nhẹ một tiếng. Nói, sớm tại một tháng trước, dược cốc mương nước đã bị người hạ cổ. Vậy mà không có người nào phát giác. Đường đường linh tố phái, y võ truyền tông, đời đời đều nổi danh y, phòng thủ vậy mà như thế yếu kém. Cái này chức trưởng môn không giờ cũng a, Tôn Tuyệt Tâm. Lý Ẩn từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt băng lãnh, áo quần không gió mà lay. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đối phương lấy cổ trùng khống chế như vậy nhiều người. Tự không có khả năng thật sự là tới cùng linh tố phái cá chết lưới rách. Rất đơn giản, Tôn Tuyệt Tâm sắc mặt nghiêm một chút, cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, thanh âm lăng nhiên túc sát. Ta muốn đánh cược với ngươi một cái. cược. Lý Ẩn quét mắt toàn trường. Dưới trận thống khổ kêu rên. Chịu đủ tra tấn tông môn đệ tử. Để hắn khó mà giận dữ mắng mỏ bác bỏ. Ngươi muốn đánh cực gì? Tựu cực ngươi hiện nay vị trí. Tôn Tiệt Tâm chỉ một ngón tay. Nói. Nếu như ngươi thắng. Ta không chỉ có giải bọn hắn toàn tâm cổ. Chả cứ vậy rời đi. Trung thân không tại bước vào Đông An phủ nửa bước. Nếu là ngươi thua. Hắn cười lạnh. Chấm. Tự ngoan ngoãn nhường ra Linh Tố phái chức trưởng môn. Tình ở phía trên mất mặt xấu hổ. Để tiên nhân hổ thẹn. Lớn mật. Họ Tôn. Ngươi mơ tưởng. Chấm. Trưởng môn. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Đem bọn hắn cầm xuống. Ta cũng không tin ép bức vấn bất xuất giải cổ biện pháp. Điện hạ dược cốc chúng nhân nhao nhao gầm thét. Kinh khí phun trào. Sát cơ bốc lên. Càng là đao kiếm xuất vỏ. Mặt âm trầm cắt trưởng lão bọn người. Chậm rãi bước ra. Quần áo trên người rung động. Dục già dục dịch. Tựu liền đồng tịch chu. Cũng từ trên thân lấy ra nhất cái đen như mực ống tròn. Mặt không biểu tình tiêu chuẩn đối diện. Tôn Tiệt Tâm lại là không chút hoang mang. Hướng Lý Ẩn ra hiểu. Sư đệ, thế nào? Lý Ẩn thân thể kéo căng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua giữa sân đệ tử. Trong mắt hiện ra vẻ dãy rủa. Trưởng môn, Cát lão thấy thế biến sắc. Vội vã một trận trong tay quải trưởng. Nói, ngươi đừng lên đương. Họ Tôn không có theo hảo tâm. Không sai. Đồng tịch chu gật đầu. Hắn chính là ép ngươi cùng hắn đánh cược. Chớ có trúng kế, ta minh bạch. Lý Ẩn hai mắt nhắm lại, ngực bụng chập trùng, dừng một chút, mới tại đây mở mắt nhìn về phía Tôn Tuyệt Tâm. Ngươi muốn làm sao so? Trưởng môn, không muốn. Chúng nhân sắc mặt đại biến. Làm sao Lý Ẩn chú ý đã quyết? Tự nhiên không có khả năng bị tùy tiện thuyết phục. Ha ha, Tôn Tuyệt Tâm ngửa mặt lên trời cười to, âm nhập sấm rền. Sư đệ, ngươi chắc là sẽ không khiến ta thất vọng. Nhiều năm như vậy, không quả quyết tính tình vẫn là không có đổi. Ta cũng không khi dễ ngươi. Hắn tay áo dài vung lên. Đã là xuất hiện tại đại điện chính giữa. Cất cao giọng nói. Luận y thuật, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hôm nay chúng ta tự so một lần ai võ công cao hơn. Giản môn chủ. Làm phiền ngài tới làm tại đó chính. Không có vấn đề. Giản Bá Văn cười nhạt gật đầu. Thế nhân đều biết Linh Tố phái y đạo tinh xảo. Lại rất ít biết Vạn Quyền lâu tàng công ngàn vạn. Đồng dạng không kém. Hôm nay, đang muốn kiến thức. Hồ, giữa sân thanh phong rung động. Lý Ẩn thân ảnh tự xuất hiện tại Tôn Tiệt Tâm đối diện. Hai người bốn mắt tương đối. Vô hình sát cơ trong nháy mắt tại hư không va chạm. Như có ánh lửa hiển hiện. Tôn Tiệt Tâm nhếch miệng lên. Sư đệ, tới đi. Oanh, hắn lời còn chưa dứt. Trước người chợt hiện sấm rền nổ vang. Lý Ẩn đạp chân xuống. Không rất cao lớn thân thể trong nháy mắt như cự linh thần vụt lên từ mặt đất. Một tay ngang nhiên đánh ra. Trưởng xuất, như lôi đình gào thét. Cuồng bạo kinh khí trong nháy mắt hội tụ. Với hắn lòng bàn tay ầm vang nổ tung. Một trường, cao cao rơi xuống. Tựa như áp sập tứ phương. Ầm ầm, một trường này đúng là thật đánh ra lôi minh phía trên. Thậm chí nổ không ít người hai lỗ tai mất thông. Lý Ẩn đúng là không nói hai lời. Trực tiếp toàn lực xuất thủ. Trường thế chi hung ác. Càng làm cho ở đây không ít người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nộ lôi trưởng, Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Môn này trưởng pháp hắn cũng có chỗ nghe thấy. Chí cương chí mãnh, hùng hoành ngang ngược, uy lực càng là cường hãn. Chỉ bất quá, môn này trưởng pháp bởi vì quá mức cương mãnh. Không có chút nào khoan nhượng. Cho nên tu hành thời điểm tự thân hội trước thụ thương. Không có tránh khỏi khả năng. Thuộc về loại kia đà thương địch thủ 1000. Tự tổn 800 võ kỹ. Lại không nghĩ. Lý trưởng môn vậy mà tu này công. Mà lại tạo nghệ rất sâu. Bất quá, Dược Vương Bảo Điển có đồng hóa dị lực, uẩn dưỡng tinh diệu kỳ hiệu, có lẽ có thể không nhìn này công phản phệ. Kể từ đó, đến vừa lúc tuyệt phối, đến hay lắm. Tôn Tiệt Tâm sắc mặt ngưng tụ, trong miệng quát khẽ, đồng thời không lùi mà tiến tới trên song trường nghênh. Hắn trường thế phức tạp, như liên đài giữa trời nở rộ, nhẹ nhàng nâng lên một chút, lại có tan dã vạn vật chi ý mà cầu hai mắt nhắm lại. Não hải suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, vô định kiếm kiếm lý chiếu rọi. Vậy mà không thể trước tiên phát giác đối phương đường này trường pháp sơ hở. Không thể trong nháy mắt phát hiện sơ hở. Trong thực chiến liền không có ý nghĩa. Bành, trường thế giữa trời đụng nhau. Trong nháy mắt bộc phát tiếng vang. Vô số đạo khí kình từ tiếp xúc điểm tuôn ra. Quét ngang bốn phương tám hướng. Dưới chân nham thạch cũng vỡ nát tan tành. Chấn động mà lên bụi mù. Càng là đem hai người che chùm. Cái này là cái gì trưởng pháp? Đồng Tiểu Uyển biến sắc. Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua. Tam Uẩn Liên Đài. Đồng Tịch Chu sắc mặt ngưng trọng. Này công truyền lại từ Phật môn. Không người biết được Tôn Tiệt Tâm như thế nào học được. Trưởng pháp quả thật không tệ. Lại có rất lớn thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Cực kỳ tiêu hao chân khí. Liền xem như đối với nhất lưu cao thủ tới nói, thi triển này công cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Như thế nói đến, trưởng môn phần thắng rất lớn. Đồng Tiểu Uyển hai mắt sáng lên. Có lẽ, oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, đánh gãy Đồng Tịch Chu thanh âm, cũng làm cho Dược Cốc chúng nhân nhao nhao biến sắc. Tựu liền Mặc Cầu cũng là hai mắt co rụt lại. Ha ha. Tôn Tiệt Tâm tóc dài tản ra, trường kình huy sái, đúng là kèm thêm tối tăm mờ mịt độc kình, quét sạch tứ phương, độc công, hơn nữa còn là so Tôn Vô Bệnh càng khủng bố hơn độc công. Tựu liền vây xem chúng nhân ngửi được một tia, đều khí tức bất ổn, trực diện Kỳ Phong Lý Ẩn đối mặt tình huống, cũng liền có thể nghĩ, Tôn Tiệt Tâm chân khí tích lũy càng là kinh khủng kinh người. Giơ tay nhấc chân, trực tiếp chấn đại địa trầm đục liên tục, kia bắn ra toái thạch, lực như kình nỏ, rơi vào trên thân người, cách xa nhau rất xa cũng muốn đánh ra xương tấy. Sư đệ, Tôn Tiệt Tâm trường thế vung vẩy, gào thét liên tục, ta thần công đại thành, vạn độc nhập thể, ngũ khí tuần hoàn, dù chưa tiến giai tiên thiên, chân khí lại có thể không có rừng tận. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Trận chiến ngày hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Cho ta nằm xuống. Trường thế trùng điệp, như núi ép xuống. A, Lý Ẩn mắt hiện xích hồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tại đối phương trường thế áp bách dưới, đúng là khí cơ tăng vọt. Bảo thể chi thuật, oanh, tiếng sấm vang rền, tại thể nội khuấy động, tự từ mạch du tẩu. Cuối cùng hội tụ cùng lòng bàn tay bộc phát. Một nháy mắt, hắn hai mắt như điện, ý chí như sấm, thân như điện thiểm, nương theo lấy mặt đất nổ tung, bụi mù khuấy động, bổ nhào đối thủ. Trường xuất chớp mắt 27 kích, kình khí như có thực chất, rót thành lôi đình sóng lớn, trong nháy mắt quét sạch mấy trượng chi địa, những nơi đi qua không có gì không nứt ra. Đối mặt bực này thế công, Tôn Tiệt Tâm lại là mặt lộ nhe răng cười, không sợ hãi chút nào. Hai tay hợp lại, hung hăng đỉnh đi lên. Không được, cẩn thận, chúng nhân nhao nhao biến sắc, Mặc Cầu càng là sờ lấy bên hông nhuyễn kiếm. Ai dám loạn động, đột nhiên, một cỗ cuồng bạo chỉ ý tự thượng thủ hiền hiện, trong chớp mắt bao phủ toàn trường. Giản Bá Văn động thân mà đứng. Giống như cần phải bộc phát hỏa sơn, hai mắt quét ngang, uy áp toàn trường, bất phân thắng bại, ai cũng đừng nghĩ loạn động, ai động, ai chết. Cách chương.